Chương 34, khó chơi địch nhân. Giống như là treo ở trên đỉnh đầu thanh kiếm đã mổ cân lông dạng, ma pháp đế quốc bóng ma, luôn luôn tại cờ rít trên đầu vùng đi không được. Cùng á lần đế quốc xung đột, chỉ cần chiến thắng, liền sẽ kinh động ma pháp đế quốc, cờ rít thật không muốn cùng ma pháp đế quốc phát sinh xung đột, chí ít tại hắn dự trữ tốt đầy đủ lực lượng trước đó, hắn đều không muốn tại ma pháp đế quốc trước mặt bại lộ thực lực của mình. Nếu có thể, hắn thật muốn trước làm ra cái gì viễn trình máy bay ném bom, làm ra bom nguyên tử đến, lại đi gây sự với ma pháp đế quốc, thế nhưng là, đó cũng không phải một cái có thể thực hiện sách lược. Hết thể công nghiệp cũng phải cần trồng chất còn có lũy thế mới có thể cuối cùng có khởi. Cùng loại cờ rít trước đó loại kia dựa vào thủ công nghiệp chế tạo đại pháo đường tà đạo, trên thực tế là không cách nào lâu dài phát triển tiếp. QNZ may mắn hắn gặp đệ sải, gặp Gulo, mới khiến cho hắn sửa lại mình phát triển hình thức, mới có miễn cưỡng có thể chèo chống kinh tế công nghiệp hệ thống. Mà bộ này đã đi đến quỹ đạo phát triển kỹ nghệ hệ thống, mới vừa vận sinh ra nảy sinh, liền bắn ra để người sợ hãi than lực lượng. Đủ loại công nghiệp sản phẩm bị chế tạo ra, tràn ngập cuộc sống của mọi người, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian một năm, hệ lãng hiệu bình dân sinh hoạt, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có xà phòng tắm rửa, mọi người cá nhân vệ sinh đạt được rõ rệt tăng lên, tật bệnh suất bắt đầu hạ xuống, nhân khẩu QNZ bắt đầu bạo tạc thức tăng trưởng. Một năm qua này con mới sinh, so với quá khứ trong 3 năm con mới sinh còn sống sót còn muốn càng nhiều. Đồng dạng, đại lượng giá rẻ vải vóc biến thành đại lượng giá rẻ quần áo, thế giới này ăn mặc chưa hề có hôm nay dễ dàng như vậy. Thiết lập ở các nơi nhà máy trang phục thậm chí trực tiếp đem vải vóc làm thành có dãy số thành phẩm quần áo, trực tiếp bán cho bình dân bách tính. Loại này kiểu dáng đều giống nhau quần áo rất được hoan nghênh, bởi vì thật chính là vô cùng giá rẻ mà lại tiết kiệm thời gian. Chỉ cần trở về hơi thay đổi một chút, liền có thể xuyên cực kỳ vừa người. Mà lại, tất cả mọi người mặc đồng dạng quần áo, cũng liền suy yếu cái gọi là phân biệt giàu nghèo, không sai biệt lắm thu nhập người đều mặc không sai biệt lắm quần áo thật giống như những năm 6070 thời điểm như thế, màu xám còn có màu đen, không sai biệt lắm in nhuộm vệ lạn hữu tất cả thành thị. Phương diện quản lý sự tình QNZ bắt đầu trở nên kỹ càng mà lại thô bạo. Phàm là hệ lạn hữu thành thị còn có thôn trang, nhất định phải treo hệ lạn hữu vương kỳ, màu đen bạch hưng cờ xí treo ở tường thành cùng thành lũy trên cột cờ, đón gió tung bay. Mà theo nhà máy cấp tốc thành lập, thôn trấn rất nhanh biến thành thành thị, vô số để đó không dùng nông nghiệp nhân khẩu tràn vào đệ sái nhà máy, bắt đầu xử lý đơn giản sản xuất công việc. Chưa hề có người nghĩ tới cảnh tượng như vậy sẽ ở sinh thời bên trong xuất hiện, vô số nhi đồng, nữ nhân thậm chí đều có công việc. Mỗi một gia đình đều đang điên cuồng tích lũy lấy của cải của mình. Nhưng của cải của bọn họ lại bởi vì QNZ cải thiện cuộc sống của mình, lại một lần nữa như là buôn lôi bình thường, tuôn ra trở lại hệ lạn hiệp trong quốc khố. Cải thiện ở lại điều kiện QNZ xi măng kiến thiết mới kiên cố phong ốc, có mới phong ốc liền cần kim loại còn có gốm sứ chế tác dụng cụ. Vì thịnh phóng những này dụng cụ liền cần hoàn toàn mới đồ dùng trong nhà, sau đó người một nhà ngồi trong nhà. Liền nghĩ tới con cái giáo dục vấn đề. Liền cùng nào đó một thời kỳ mới Trung Quốc đồng dạng, giàu có đám người bắt đầu nhớ càng nhiều nhiều thứ hơn. Không có người cùng một thời đại là ngu xuẩn, bọn hắn chỉ là bị hiện thực chế ước không cách nào nhìn càng thêm xa thôi. Một khi để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, bọn hắn liền sẽ không ngừng đuổi theo quan mang, dù là kia là một đoàn hừng hực hỏa diễm, bọn hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố nhào tới, vì cái gì chỉ là cái kia hư vô mở mịt tương lai. Đối với hệ lãn hữu bình dân bách tính nhóm tới nói, tin tức tốt là cờ rít cho tương lai của bọn hắn là một cái trải qua nghiệm chứng, vô cùng cường đại mà chính xác tương lai. Cờ rít đoạt lấy hãn hải về sau, chỉ dừng lại mấy ngày liền lên đường quay trở về xì dịch thành. Nơi này dù sao cũng là gốc rễ của hắn, cũng là hắn phóng xạ chung quanh tất cả địa khu công nghiệp hạch tâm. Bởi vì nơi này công nghiệp hóa trình độ tối cao, nhân dân ủng hộ độ QNZ tối cao. Cờ rít thống trị lực QNZ mạnh nhất. Một đường quét ngang 5 cái lãnh địa, cờ rít đối mặt vấn đề trên thực tế còn có không ít. Hắn khuyết thiếu quản lý những này lãnh địa quan viên, lại không thể dùng người không khách quan để bạt xì dịch thành quan lại, hắn chỉ có thể tiếp tục sử dụng một chút nơi đó quan lại, để bọn hắn tạm thời quản lý để xem hiệu quả về sau. Làm như vậy chỗ tốt liền là duy trì địa khu ổn định, tin tức xấu QNZ không phải là không có. Một chút nát đến trên căn quan lại vẫn tại trì hoãn địa khu phát triển, để cờ dít công nghiệp thúc đẩy kế hoạch trở nên chậm chạp. Tiến vào xì dít cảnh nội, nhìn xem những cái kia đã cao ngất lên ống khói, cờ dít tâm tình đều trở nên thoải mái. Hắn cười tại trên lưng ngựa của mình, nghiêng đầu đi nói với đệ sải, đối kháng ma pháp sư quân đoàn, vẹn vẹn dựa vào bộ binh rõ ràng nhất không đủ. Hắn nhìn đối phương, một bên dắt dây cương để chiến mã chậm chạp tiến lên, một bên tiếp tục nói, bộ đội trên đất liền chúng ta có hỏa pháo, có súng trường, hỏa lực mạnh nhất thế nhưng là chúng ta còn không có phòng ngự long kỵ sĩ vũ khí. Nếu như dựa theo hiện đại chiến thuật dùng từ để hình dung, cờ rít bộ đội mạnh nhất là đất đối đất tác chiến, đất đối không trên cơ bản vẫn là chống rông trạng thái, nếu như gặp phải mặt đất ma pháp quân đoàn. Ta không biết súng trường còn có hỏa pháo tạo thành phòng tuyến có thể hay không đối kháng, thế nhưng là nếu như gặp phải lòng trong tay chúng ta bộ đội đều là phải thua thiệt. Đệ sẽ có chút khó khăn, mở miệng trả lời cờ dít vấn đề nói, vậy hạ, trên thực tế chúng ta đối ma pháp đế quốc pháp sư quân đoàn biết cũng không nhiều. Ghi chép phi thường mơ hồ, chỉ có bộ phận tư liệu lịch sử bên trong, có một ít đôi câu vài lời. Ma pháp đế quốc cùng chúng ta phạm nhân đế quốc chiến tranh. Bình thường xuất động đều là long kỵ sĩ cùng một ít ma thú kỵ binh. Cho nên chúng ta đối long kỵ sĩ còn có ma thú kỵ binh biết đến liền tương đối kỹ càng, thậm chí có một ít đối kháng biện pháp. Đệ sái đem tự mình biết sự tình đều nói ra. Hắn nhìn về phía cờ dít, giải thích cặn kẽ, dưới tình huống bình thường, đối kháng long kỵ sĩ, đều muốn nhiều chế bị nỏ pháo bất quá đây chỉ là một loại cực kỳ miễn cưỡng biện pháp. Bởi vì có rất ít quân đội có thể chống lại trên trời còn có dưới mặt đất đồng thời công kích. Ma thu kỵ binh so với phổ thông kỵ binh đến, khôi giáp càng dày sức chiến đấu cao hơn, cho nên rất khó ngăn cản. Đối phương công kích, rất dễ dàng liền đánh xuyên qua truyền thống bộ binh phòng tuyến. Đệ sải dù sao cũng là sớm liền có phản ma pháp đế quốc tư tưởng phàm nhân, hắn biết đến tư liệu vô cùng kỹ càng. Xe tăng phối hợp máy bay ném bom cờ rít nghe được đệ sải hình dung về sau. Bụng mặt cấp ra một cái cực kỳ phù hợp hắn trong tri thức cho đánh giá. Chắc không được ma pháp đế quốc có thể nghiền ép hơn ngàn năm phàm nhân văn minh, để phàm nhân văn minh đỉnh trệ tại yếu đuối vũ khí lạnh thời đại. Nếu là địa cầu để có một cái văn minh, có thể tại năm 1627 làm ra xe tăng còn có máy bay ném bom những này đáng sợ cỗ máy chiến tranh đến, cái kia thanh chúng quanh tất cả văn minh đều đánh về đến man hoang thời đại, cũng không phải việc khó gì. Có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi tới. Cờ dít không để ý đến để xài nghi ngờ trên mặt, QNZ không có giải thích xe tăng còn có máy bay đến tột cùng là cái gì, mà là mở miệng hỏi lên một cái hắn cảm thấy hứng thú chủ đề. Vấn đề gì nghe được cờ dít vấn đề, để xài đặc biệt hiếu kỳ, nhìn về phía bên cạnh mình cờ dít, vậy hạ vì cái gì chúng ta cho tới bây giờ, đều rất ít nhìn thấy có cao cấp hoang dại ma thú sinh hoạt tại rừng cây hoặc là trong núi sâu. Cờ dít nghi ngờ mở miệng hỏi. Vấn đề này ta liền có thể nói cho ngươi. Kỳ thật rất đơn giản, cùng ma pháp sư đồng dạng, càng cao cấp ma thú, đối ma pháp nguyên tố lực tương tác liền càng cao những này có được cao cấp trí tuệ sinh vật, QNZ nguyện ý sinh hoạt tại những ma pháp kia khí tức nồng đậm địa phương. Đệ sải nghiên cứu rất nhiều có quan hệ ma pháp đế quốc sự tình, cho nên đáp án há mồm liền ra. Cái này khó trách, cho nên phàm người mới có thể trên thế giới này sinh tồn. Bởi vì chúng ta chỉ có thể chiếm theo những ma pháp sư kia còn có những quái thú kia chướng mắt địa phương. Cờ dít cười lạnh một tiếng nói. Hắn dừng một chút, về sau lại mở miệng hỏi. Đã như vậy có khả năng hay không? Chúng ta tìm tơ y một chút hoang dại ma thú, dùng để thí nghiệm một chút vũ khí trang bị của chúng ta có thể nói là kiến thức rộng rãi để sái lắc đầu. Mở miệng hồi đáp, theo ta được biết, dù là tại Thánh Ma Đế Quốc, một con hoang dại cường đại ma thú cũng là phi thường đắt đỏ cùng nguy hiểm. Mà lại bọn hắn sẽ không bán một con ma thú cho phàm nhân, đây là sự kiêu ngạo của bọn họ. Kiêu ngạo à ha cờ dít tự rêu đồng dạng cười cười, ta tin tưởng, rất nhanh bọn hắn liền muốn buông xuống những này kiêu ngạo, hạ mình đi vào trước mặt của chúng ta, bình đẳng cùng chúng ta trò chuyện chút để xài nhẹ gật đầu nói. Ta QNZ tin tưởng một ngày này sẽ rất nhanh đến bệ hạ của ta. Ta trước đó một mực tại đọc qua các loại cổ tịch, bao quát hơn 1.000 năm trước các loại văn hiến có thật nhiều phàm nhân thông qua tỉ mỉ chuẩn bị, giết chết qua cự long. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía cờ dít, mở miệng nói ra, đã những này cự long là có thể bị đao kiếm giết chết, vậy chúng nó liền có thể bị đạn pháo giết chết. Điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ chỉ cần chúng ta trang bị đủ nhiều vũ khí hiện đại. chúng ta liền có thể khiêu chiến những này đáng chết ma thú. Đây là lạc quan nhất đoán chừng. Chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị xấu nhất. Cờ Dít gian nan khổ cực ý thức ngược lại là rất mạnh, mở miệng nói ra, cho nên chúng ta muốn chuẩn bị vũ khí cường đại hơn, thẳng đến chúng ta tuyệt đối có nắm chắc thắng được thắng lợi mới thôi. Ngươi có tính toán gì? Để xài một mặt kinh ngạc nhìn Cờ Dít, mở miệng hỏi, lại làm tân tiến hơn vũ khí ra. Đúng, chúng ta không thể chỉ là bị động bị đánh, chúng ta còn muốn đánh trả. Chúng ta không chỉ muốn phòng ngự ở bọn hắn công kích, chúng ta còn muốn đến bọn hắn lãnh thổ đi lên công kích bọn hắn. Cờ Dít siết chặt nắm đấm, nói với Đệ Sải. Cờ Dít ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, đã hắn trong thời gian ngắn làm không ra cái gì xe tăng máy bay những này tiền tiến lính kỹ thuật khí, vậy liền tập trung tinh lực đi làm pháo chống tăng còn có pháo cao xạ thôi.